Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong xoay người lại. Lăng Phong, Lãnh Lực kêu lên. Quan sát phản ứng của Tiêu Lăng Phong, Tiêu Lăng Phong gọi anh tới đây cũng không chỉ là nói cho anh biết một chuyện đơn giản là tôi biết anh là Lãnh Liệt như vậy mà thôi. Dâu, tôi muốn anh đi tra chuyện kia cho tôi, đã có kết quả chưa? Tiêu Lăng Phong có vẻ không chút để tâm, đưa đến cho Lãnh Liệt một ly rượu. Vẫn chưa có. Là do không tra được hay là vẫn còn chưa muốn tra ra được? Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói, giọng nói nhàn nhạt, không giống như là chất vấn, đến mức giống như nó đang trần thuật tán gẫu vậy. Tôi nên gọi anh là Joe hay là gọi anh là Lãnh Liệt đây? Ở chỗ này không có Lãnh Liệt. Lãnh Liệt kiên định nói, ở trước mặt của anh tôi vĩnh viễn đều là Joe. Ý của anh muốn nói anh vẫn còn là trợ lý của tôi, là bạn của tôi sao? Muốn nói anh sẽ không làm những chuyện gây sợ bất lợi cho tôi sao? Nghe những lời này của Tiêu Lăng Phong, Lãnh Liệt cũng không hề đáp lại, giữ thái độ coi như là cam chịu. Được, anh đã nói chúng ta là bạn bè, vậy thì tôi liền trực tiếp hỏi anh, Mộ Sở ở đâu? Không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong lại hỏi trực tiếp như vậy, Lãnh Liệt rõ ràng sừng sốt. Lăng Phong, nếu như anh hoàn toàn nguyện ý coi tôi là bạn bè, cho dù chỉ là cộng sự, nếu như anh còn tin tưởng tôi, vậy thì cũng không cần đi tìm anh ấy. Dạ Khuynh Thành, tạm thời vẫn nên dừng chuyện buôn bán lại đi. Ý anh là muốn tôi nhận thua? Lăng Phong mặt lạnh hỏi. Dĩ nhiên không phải là như vậy, Lãnh Liệt giải thích. Nhưng mà bây giờ dưới tình huống thế này, cho dù anh có tra rõ hết thảy thì có thể như thế nào đây? Dạ Khuynh Thành kết thù với xã hội đen, có ai còn dám tới nơi này nữa? Mục đích lần này của thiếu chủ anh cũng đã rõ ràng rồi, thiếu chủ quyết sẽ không bỏ qua cho Dạ Khuynh Thành đâu. Bởi vì hắn không chịu buông tha, vậy thì tôi sẽ phải buông tha vô điều kiện hay sao? Tiêu Lăng Phong hỏi. Nếu như là năng lực của tôi không đủ, tôi không đấu lại thiếu chủ của anh, không gánh nổi Dạ Khuynh Thành, tôi nhận. Nhưng mà muốn tôi buông tay thì không thể nào. Lăng Phong, hiện tại tôi chỉ muốn biết Mộ Sở đang ở nơi nào. Diệu Tinh đi tới chỗ của hắn rồi, tôi không muốn cô ấy có chuyện. Thiếu chủ sẽ không làm thương tổn đến Diệu Tinh. Lãnh Liệt, tôi đang hỏi anh một lần cuối cùng, Mộ Sở ở nơi nào? Nếu như hắn làm thương tổn đến Diệu Tinh, tôi đây cũng sẽ không cần biết anh là ai, cũng không quản anh là ai. Coi như dùng mạng của tôi để đánh cuộc, tôi cũng muốn anh đưa ra một cái giá cao. Bàn tay Lãnh Liệt nắm thật chặt, lúc này muốn Tiêu Lăng Phong đi tìm Mộ Sở tự nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt. Mâu thuẫn giữa hai người đã căng thẳng đến cao độ. Nếu như lúc này Tiêu Lăng Phong đến biệt thự thì cục diện này không biết là người nào sẽ có thể khống chế được trong tay rồi. Tôi đi tìm Diệu Tinh, tin tưởng tôi sẽ mang được cô ấy về. Tại sao tôi phải tin tưởng anh? Chỉ bằng tôi coi anh trở thành bạn bè. Diệu Tinh giống như là tượng gỗ, cô máy móc khoác y phục lên người, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Đỉnh ngôn hồ lự, tối đen một mảnh khiến cho trong lòng của cô tràn ngập thê lương. Diệu Tinh nhẹ nhàng hít mũi một cái, đi ra ngoài. Trong phòng vắng người, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, lạnh băng băng một mảnh. Trình tiểu thư, thiếu chủ muốn ngài đi xuống lầu dưới dùng cơm. Cảm ơn, bất quá không muốn phiền toái, lúc này tôi chỉ muốn rời đi thôi. Diệu Tinh nhìn cô gái kia nghiêm túc nói. Thiếu chủ đã dặn đưa ngài đi ăn bữa tối ạ. Người phụ nữ kia gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Diệu Tinh nở một nụ cười chua xót. Đây là ý gì, định giam lỏng cô sao? Lầu dưới ăn tính không có một chút âm thanh nào. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ đen như mực, Diệu Tinh gần như hoài nghi không phải nơi này bị ngăn cách với thế giới đấy chứ. Món ăn trong bữa ăn tối cực kỳ phong phú. Thời điểm ngồi xuống, Diệu Tinh mới phát hiện ra từ tối hôm qua mình thật sự cũng chưa hề ăn thứ gì, uống đầy một bụng rượu, lại còn bị Tiêu Lăng Phong giày vò một trận như vậy. Diệu Tinh cười, cực kỳ biết điều ngồi ăn bữa tối, sau đó đi lên lầu. Nhưng đứng ở trong hành lang, cô lại quên mất mới vừa rồi cô đã đi từ trong gian phòng nào ra ngoài. Rốt cuộc Mộ Sở có thân phận gì? Bây giờ nghĩ lại, cho tới bây giờ hành tung của anh đều là mơ hồ không chừng. Trình tiểu thư, cô đứng ở đây làm cái gì? Đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên, do Diệu Tinh giật mình. Phòng của ngài ở chỗ này, người phụ nữ kia nói, rồi dẫn theo Diệu Tinh đi tới trước cửa một căn phòng. Thật kỳ quái, cô gái kia cũng không hề giúp cô mở cửa, mà sau giây phút xác định nhìn thấy rõ thì xoay người rời đi. Diệu Tinh có một chút nghi ngờ, nhưng lại cũng không có sự lựa chọn khác. Nơi này là nơi nào cô cũng không có cách nào để xác định, làm sao để có thể rời đi khỏi đây. Tách, cô vặn mở khóa cửa, cửa phòng vừa mở ra, đồng thời có tiếng thở gấp bị đè nén vang lên mập mờ cùng lúc chuyển đến. Sau lưng Diệu Tinh chợt cứng đờ, cô không xa lạ gì đối với loại âm thanh như thế này. Dương Nhược Thi ôm thật chặt lấy Mộ Sở, không lưu loát mà chủ động biểu diễn dịch chuyển vô cùng tinh tế. Cả mắt của cô hàm chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Mộ Sở. Nỗi đau đớn thật sự khó có thể chịu được, nhưng mà vì để giữ Mộ Sở ở lại, Dương Nhược Thi cô chấp nhận. Ánh mắt Dương Nhược Thi lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa, nhìn vẻ không cách nào tin nổi cho mắt Diệu Tinh. Cô đắc ý rên lên một tiếng. A Sở, anh đừng rời khỏi Nhược Thi có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net